Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 501, cái gì gọi là thử thời vận, được rồi, chư vị an tâm, chớ sốt ruột, ta nghĩ Vương Khả rất nhanh sẽ khai trương ở tòa cao ốc thần vương chính đạo, đừng nóng vội. Thiết Lưu Vân đứng ra khuyên nhủ. Thiết Lưu Vân bảo vệ, Trương chính đạo nhất thời khỏi bị mọi người chất vấn. Ngay lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ai? Mọi người trừng mắt. Hả, tông chủ? Thiết Lưu Vân kinh ngạc nói. Bái kiến tông chủ Thiên Lang Tông. Một đám đệ tử chính đạo nhất thời cung kính thi lễ. Ừm. Trần Thiên Nguyên gật đầu. Tông chủ, sao người lại đến đây? Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Ta đến, đợi người. Trần Thiên Nguyên nói. Đợi người. Mọi người khó hiểu một trận. Chờ một lát đi, bản tôn không che giấu thân hình, nên đến rồi, hẳn đã thấy ta, một hồi sẽ đến. Trần Thiên Nguyên cười nói. Lúc này, tử đệ vương gia biết Trần Thiên Nguyên tiến đến, nhất thời đưa ghế mời Trần Thiên Nguyên ngồi, dâng trà lên. Trần Tông Chủ, ta đi thông tri gia chủ. Một tử đệ vương gia cung kính nói. Không cần, ta mới vừa từ chỗ Vương Khả về, không cần Vương Khả đến nữa. Ta ngồi một hồi sẽ đi. Một lát nữa, có người đến đây, không cần ngăn trở. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Dạ. Tử đệ vương gia rất nhanh thối lui. Đám đệ tử chính đạo lộ vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy Trần Thiên Nguyên ngồi uống trà tử đệ vương gia dâng lên. Rất nhanh, đại môn đại trạch vương gia mở ra, Mạc Tam Sơn được một đám thuộc hạ nâng vào. Mạc Tam Sơn. Ngươi còn có mặt mũi quay về Long Tiên Trấn. Mấy ngày nay chúng ta đi Thiên Lang Tông. Ngươi vì sao không ra ngoài? Đám người Triệu Tứ kinh sợ nói. Mạc Tam Sơn nhìn thấy đệ tử các tông hùng hổ bốn phía, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không quá để ý. Tông chủ, tại hạ trọng thương trong người, không thể đứng dậy bái lạy, mong tông chủ thứ lỗi. Mạc Tam Sơn lập tức tố khổ nói. Không cần, Mạc Điện Chủ, ngươi thấy ta đến đây nên tiến đến. Trần Thiên Nguyên uống trà cười nói. Dạ. Thiên Lang Tông chúng ta xuất hiện đại yêu nghiệt. Mong tông chủ trảm yêu trừ ma. Mạc Tam Sơn bi thống khóc lóc kể lể. Đại yêu nghiệt. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn. Mẹ nó, Trương Chính Đạo này quả nhiên thân thiết với Vương Khả, rất biết đâm chọc người khác. Đại yêu nghiệt. Trần Thiên Nguyên tò mò nhìn Mạc Tam Sơn. Dạ. Vương Khả kia chính là đại yêu nghiệt, hắn là tà ma, là đệ tử ma giáo, lẻn vào trong Thiên Lang Tông chúng ta. Khiến Thiên Lang Tông chúng ta trở thành chê cười của thiên hạ. Mong tông chủ làm chủ, trảm yêu trừ ma. Chém giết Vương Khả. Mạc Tam Sơn kêu lên. Ngươi đánh rắm. Mạc Tam Sơn, ngươi thông đồng ma giáo, hại chúng ta chết thảm trọng ở Ma Long Đảo, làm hại tông chủ Tương Thốn Tông chúng ta bỏ mạng ở Ma Long Đảo. Ngươi mới là đại yêu nghiệt. Triệu Tứ trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Triệu Tứ, ngươi biết cái gì? Vương Khả chính là đệ tử ma giáo, vừa rồi chứng cứ tru ma vô cùng xác thực, hắn không có công đức tru ma nhập thể, hắn chính là tà ma. Mạc Điện Chủ, ngươi đừng quá đáng, sư đệ Vương Khả vận dụng chiến thuật thích đáng, dùng thiên lôi tru ma trận che lấp kim quang công đức. Làm sao lại là tà ma? Ta vẫn nghe bọn Triệu Tứ nói ngươi hay nhầm vào Vương Khả, ta còn tưởng rằng là tin đồn sằng bậy, cho dù tối hôm qua nhìn thấy ngươi ám sát Vương Khả, ta vẫn nghĩ rằng ngươi hiểu lầm Vương Khả. Nhưng hiện tại ta mới biết, ngươi căn bản là vu tội mà. Sư đệ ta làm gì trêu chọc đến ngươi rồi? Thiết Lưu Vân trừng mắt nói. Đúng vậy, Trần Tông Chủ, ngươi cũng không quản sao. Vương huynh đệ liều chết cứu chúng ta ra khỏi Ma Long Đảo, chỉ nói một câu công đạo. Đã nể mặt Mạc Tam Sơn lắm rồi, cũng không nói tên hắn. Hắn lại chống chế, còn vu tội Vương huynh đệ, còn muốn ám sát Vương huynh đệ. Ám sát bất thành, còn hất nước bẩn, trên đời sao còn có người vô liêm sỉ như ngươi? Triệu Tứ trừng mắt nói. Đúng vậy, đồng dạng là điện chủ Thiên Lang Tông, chênh lệnh nhân phẩm sao lại lớn như vậy? Trương Chính Đạo của trách nói. Mạc Tam Sơn tức đến run rẩy cả người. Miệng vết thương đau đớn một trận. Các ngươi thì biết cái gì? Tông chủ, tu vi bọn họ nông cạn,

chúng ta còn có thể nói gì? Tông chủ ở Đại Trạch Vương gia ngươi, răng dạy Mạc Tam Sơn, ngươi có biết chuyện này? Thiết Lưu Vân hỏi. Đương nhiên, sư tôn ủng hộ ta thật đúng lúc. Lão già xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia, khẳng định lợi dụng cơ hội này. Nói xấu ta khắp nơi. Sư tôn ở trước mặt đệ tử Đại Tông Môn răng dạy Mạc Tam Sơn, vậy về sau lời đồn gây bất lợi ta sẽ không công tự phá. Vương Khả hưng phấn nói. Đáng tiếc, Mạc Tam Sơn trực tiếp nhận lỗi hiểu lầm thân phận của ngươi, sau khi nhận tội, mới không bị xử phạt, bằng không, tự dưng ám sát đồng môn, ít nhất phải lột một tầng da hắn. Trương Chính Đạo đáng tiếc nói. Đúng vậy, thật sự là đáng tiếc. Vương Khả tỏ vẻ buồn bực. Mạc Tam Sơn xem như bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Thiết Lưu Vân nhíu mày nói. Ai biết được? Ta khẳng định còn phải đề phòng hắn. Vương Khả lắc đầu. Ai? Mạc Điện Chủ thật là. Thiết Lưu Vân thở dài. Vương Khả, một đám đệ tử chính đạo cũng náo loạn muốn vay tiền, gửi ngân hàng, làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể chỉ có chỗ ma giáo có thể. Mà tôn cho ngươi 500 vạn cân linh thạch, ngươi không phải để đệ tử ma giáo vay hết chứ? Tốt xấu gì cũng để đệ tử chính đạo thưởng thức chút ngon ngọt. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. 500 vạn cân linh thạch này của ma tôn, các ngươi đừng nghĩ đến. Khẳng định phải cho đệ tử ma giáo vay hết, bằng không bị điều tra, ta sẽ thật xui xẻo. Ma giáo cũng có rất nhiều người xấu. Vương Khả lắc đầu. Hả? Nhưng không sao, bảo hiểm chúng ta khá lời, mượn tạm tiền ở nghiệp vụ bảo hiểm dùng cho nghiệp vụ ngân hàng chính đạo. Ta đã an bài xong rồi. Tòa cao ốc thần vương số 1 Lan Tiên Trấn, cứ làm việc theo lẽ thường. Vương Khả giải thích. Tòa cao ốc thần vương số 1. Thiết Lưu Vân hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bằng không dễ nhầm lẫn, ta đã đặt số rồi, dựa theo trình tự xây dựng. Lan Tiên Trấn là tòa cao ốc thần vương số 1, nơi này là tòa cao ốc thần vương số 2. Tòa cao ốc thần vương số 1 nghiệp vụ dành cho đệ tử chính đạo. Tòa cao ốc thần vương số 2 dành cho đệ tử ma đạo. Như vậy sẽ không xung đột gì. Vương Khả giải thích. Thiết Lưu Vân. Trương Chính Đạo. Ngươi bây giờ cùng ăn cả hai đạo chính ma à? Nghiệp vụ ngân hàng khác nghiệp vụ bảo hiểm, rườm rà hơn nhiều. Chuyện này cần phổ cập thêm nhiều tri thức, cần các thủ đoạn chuyên nghiệp như bảo an, giám định, cất giữ, bán đấu giá, phần lớn thuộc hạ của ta đều có thể xử lý. Phiền toái duy nhất là việc bảo an. Tòa cao ốc thứ hai chỗ này, ta chiêu mộ Đồng An An, mang theo một đám đệ tử ma giáo làm bảo an. Vấn đề của hắn không lớn, nhưng tòa cao ốc thần vương số 1 bên kia, cần có Thiết sư huynh giúp đỡ. Vương Khả cười nói. Vương Khả, ngươi nói gì vậy? Ngươi có cần gì thì cứ việc nói. Thiết Lưu Vân vỗ ngực. Ta hy vọng Thiết sư huynh mang theo các sư huynh Thiên Lang Tông tạm thời đóng quân ở tòa cao ốc thần vương số 1, giúp chúng ta giám định và bảo an. Vật phẩm người khác cầm cố bảo quản ở Thiên Lang Tông, đồng thời dùng đại trận bảo hộ. Bằng không dễ dàng xảy ra sai sót. Vương Khả trịnh trọng nói, yên tâm đi, việc nhỏ. Thiết Lưu Vân lập tức đáp ứng. Vậy thật sự cảm ơn Thiết sư huynh. Thiết sư huynh an tâm, đãi ngộ của công ty thần vương ta. Tuyệt đối sẽ không để nhóm sư huynh chịu thiệt, nhất định là tiêu chuẩn cao nhất. Vương Khả nhất thời cảm kích nói. Không cần, không cần. Thiết Lưu Vân cười nói. Nên như vậy, nên như vậy. Vương Khả cười nói. Trương Chính Đạo bên cạnh trừng mắt, Vương Khả, ngươi có ý gì? Tòa cao ốc thần vương số 1 không phải do ta quản lý sao? Chương 503, thông báo tìm người tỏ vẻ khổ sở, ngươi không phải còn xử lý nghiệp vụ bồi thường bảo hiểm sao? Ngươi nhận hết việc nổi không? Ta mời Thiết sư huynh trợ giúp, ngươi còn không vui? Ngươi không phải thích nhàn hạ sao? Vì sao còn muốn làm nhiều việc? Vương Khả trừng mắt lại nói. Không phải, ta chỉ là... Trương Chính Đạo có hơi khó mở miệng. Ta hiểu được, ngươi muốn động đến tiền cho vay. Trương Chính Đạo... Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, làm tốt nghiệp vụ của mình là được, làm loạn tham ô là phải chặt tay. Vương Khả trừng mắt. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Mẹ nó, con hồ ly Vương Khả này. Chút tâm tư ấy ngươi cũng biết. Không quản thì không quản, ta còn ngại phiền toái đó, hư. Trương Chính Đạo che giấu tham lam của mình. Thiết sư huynh, tòa cao ốc thần vương số 1, người của ta, ta đã dặn dò rồi, ngươi trực tiếp đi theo bọn họ là được. Vương Khả nói. Được, vừa lúc, bọn Triệu Tứ đã hỏi ta từ lâu, ta hiện tại có thể trả lời bọn họ. Thiết Lưu Vân cười nói. Đúng rồi, Thiết sư huynh, ngươi có biết tình huống của Điện Chủ Nam Lan Điện không? Ta có chút chuyện muốn tìm nàng. Vương Khả hỏi. Sư tôn ta. Không biết, người từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trừ phi chính người tự về Thiên Lang Tông. Nếu không đừng ai nghĩ tìm được người. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, vậy làm sao đây? Vậy, Thiết sư huynh, ta thật sự có việc gấp tìm nàng, ngươi xem thử, có thể làm phiền ngươi một chút không? Vương Khả chờ mong nhìn Thiết Lưu Vân. Ta cũng không có cách nào, ta không thể tìm thấy sư tôn. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Không phải, ta có một thông báo tìm người, ngươi nhìn thử xem. Vương Khả dâng lên một phần thông báo tìm người. Trương Chính Đạo cũng vươn cổ ra xem. Thông báo tìm người. Cáo điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, đệ tử Thiết Lưu Vân của người, gặp đệ tử ma giáo công kích. Trọng thương đợi chết, mệnh huyền sắp cạn, muốn gặp người lần cuối, nếu không, chết không nhắm mắt. Mời điện chủ Nam Lang Điện sau khi nhìn thấy thông báo tìm người này, lập tức trở về Thiên Lang Tông. Đệ tử của người chờ gặp mặt người lần cuối. Nhìn thấy thông báo tìm người này, Trương Chính Đạo, Thiết Lưu Vân đều hít một ngụm hàn khí, cùng nhau trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi cũng quá khuyết đức rồi. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ai? Không có biện pháp, việc này không thể nói rõ với các ngươi, nhưng ta có thể khẳng định với các ngươi, sự tình liên quan đến Thương Vinh Chính Đạo. Ta không thể không làm vậy. Sau này Điện Chủ Nam Lang Điện biết được chân tướng, nhất định sẽ thông cảm với ta. Việc này, ta đã từng đề cập với sư tôn cũng đáp ứng rồi. Hiện tại, chỉ là để Thiết sư huynh chịu thiệt một chút. Vương Khả giải thích. Tông chủ cũng biết. Thiết Lưu Vân sửng sốt. Đúng vậy. Hy vọng Điện Chủ Nam Lang Điện niệm tình thầy trò, có thể sớm ngày trở về. Vương Khả giải thích. Trương Chính Đạo cổ quái nhìn thông báo tìm người này, ta lần đầu nhìn thấy thông báo tìm người là phải tỏ vẻ khổ sở để tìm người. Được rồi, Vương Khả, lời ngươi nói ta cũng tin tưởng. Chỉ cần vì chính đạo. Đây tính là cái gì? Huống hồ tông chủ cũng đồng ý, vậy nhất định là chuyện lớn rồi. Ta đồng ý. Thiết Lưu Vân gật đầu. Ha ha, Thiết sư huynh đáp ứng rồi, vậy đi, ta lập tức để người in ấn thành vô số phần, dán tại các đại tiên trấn thập vạn đại sơn. Vương Khả nhất thời hưng phấn nói. Bất quá, ngươi đừng có hy vọng quá lớn. Thiết Lưu Vân lắc đầu. Hả? Vương Khả sửng sốt. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ sư tôn ngươi cũng không để ý sống chết của ngươi? Thiết Lưu Vân hàn huyên với Vương Khả một hồi rồi vội vàng cáo từ. Dù sao, đệ tử chính đạo vẫn luôn chờ đợi nghiệp vụ ngân hàng. Chờ Thiết Lưu Vân đi tòa cao ốc thần vương số 1 chủ trì đại cục. Vương Khả, ngươi nói thật đi, lần này ngân hàng khai trương, ngươi buôn bán lời bao nhiêu? Trương Chính Đạo chờ mong nói. Vương Khả không để ý Trương Chính Đạo, ngồi ở bàn công tác uống trà. Mẹ nó, ta hỏi ngươi thu được bao nhiêu tiền, cần che giấu vậy không? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Ta làm sao biết, mỗi giây ta đều kiếm được tiền, hiện tại nói với ngươi, giây tiếp theo đã không phải con số này rồi. Vương Khả trông thiếu đòn nói. Rắc rắc rắc rắc. Trương Chính Đạo nắm chặt tay tức giận. Mẹ nó, không phải kiếm tiền dơ bẩn sao? Sao lại không mang theo ta? Thùng thùng thùng. Nhất thời. Một trận đập cửa vang lên. Tiến vào. Vương Khả mở miệng nói. Đồng An An ôm một đống tư liệu đến. Hả? Trương Chính Đạo cũng dám đến đây. Ngươi không sợ chết sao? Tất cả nơi này đều là đệ tử ma giáo. Đồng An An trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo xoay đầu nhìn Đồng An An, hai người cũng xem như thân thiết, trong khoảng thời gian này tham gia buổi huấn luyện, hai người cùng nhau tiến bộ. Đồng An An, công tác thống kê vẫn tốt chứ? Vương Khả hỏi.

trọng thương trở về. Hơn nửa năm này, Điền Chân và Mạc Tam Sơn đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, thông qua kênh tình báo của mình, mắng mỏ lẫn nhau, khiến Thập Vạn Đại Sơn náo nhiệt một phen. Các ngươi đều lui xuống đi. Điền Chân mở miệng nói. Một đám đệ tử Kim Ô Tông từ phía sau đi lên. Đi xuống đi, Điền Chân trưởng lão tìm ta, có việc riêng muốn nói. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Dạ. Bọn thuộc hạ của hai người đều rời khỏi đại sảnh, lúc này chỉ còn hai người Mạc Tam Sơn và Điền Chân. Điền Chân cũng không khách khí, ngồi sang một bên, bưng trà nhấm nháp. Ha, Mạc Tam Sơn, ta nghe nói, ngươi bị Trần Thiên Nguyên trách phạt trước mặt mọi người. Điền Chân cười trêu chọc. Mạc Tam Sơn đen mặt, liên quan gì đến ngươi? Hai ngày trước, ta đã ở Long Tiên Trấn. Điền Chân thở sâu nói. Hả? Ngươi cũng ở đó. Vậy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Vương Khả căn bản không có công đức tru ma. Hai mắt Mạc Tam Sơn sáng lên. Điền Chân gật đầu, ta cũng đã nhìn thấy. Tốt, tốt, ngươi cũng nhìn thấy thì tốt rồi. Người khác đều nghĩ Vương Khả cố ý che giấu thân phận với đệ tử ma giáo, nhưng người ta đều hiểu, hắn đang che giấu thân phận với đệ tử chính đạo. Hắn chính là tà ma. Nhưng, không biết vì sao, tông chủ tông ta lại. Sắc mặt Mạc Tam Sơn khó coi nói. Trần Thiên Nguyên cảnh cáo ngươi cũng là cảnh cáo người khác. Không được gây phiền toái cho Vương Khả. Cho nên, ngươi không cần tỏ đáng thương trước mặt ta, trông cậy vào ta tố cáo Vương Khả. Ha ha, hồn thủy của Thiên Lang Tông ngư, ta cũng không muốn tranh. Điền Chân cười lạnh nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn hơi trầm xuống. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Trong khoảng thời gian này ngươi không ngừng hất nước bẩn vào ta. Ngươi có biết ta chật vật ra sao không? Mạc Tam Sơn mặt lạnh nói. Ha ha, ngươi cũng đừng nói ta. Ngươi không phải cũng hất nước bẩn ta sao? Ngươi chật vật. Ta không bị người của trách sao? Cũng không trách ngươi, lúc ấy chúng ta đối phó với sắc dục thiên, ngươi cố tình đi giết thánh tử gì đó, những người khác cũng bại trận hết rồi, ta nói là sự thật, rõ ràng ngươi có vấn đề, bọn họ nói ngươi là nội gian, cũng không nói gì sai. Điền Chân cười lạnh nói. Thối lắm. Nội gian. Ngươi mới là nội gian. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, ngươi ngậm máu phun người là vô dụng. Điền Chân cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lúc trước Tử Bất Phàm truyền tin tức cho ta, ngươi khẩn cấp dẫn người đi Ma Long Đảo. Ngươi khác không biết, ta còn không biết, ngươi thật để bụng Tử Bất Phàm kia. Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Hai mắt Điền Chân nhíu lại, Mạc Tam Sơn, ngươi có biết kết cục nói xấu ta sẽ ra sao không? Đến đi, ngươi là trưởng lão phụ trách tình báo của Kim Ô Tông, ta là điện chủ phụ trách tình báo của Thiên Lang Tông. Ta có thể để ngươi đến tiểu viện của ta sẽ không sợ ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi động thủ, ta cam đoan, chuyện này ngày mai thiên hạ đều biết. Chương 505, truy hồn thực cốt chân Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Hừ, giết ngươi. Ta cũng không rảnh. Hiện tại bên người đầy người muốn gây phiền toái cho ngươi. M. Thanh Điền Chân lạnh lùng. Hừ. Nói đi, lần này ngươi tìm ta làm gì? Không thể nào chỉ đến cười ta chứ? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Điền Chân nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn một hồi, cuối cùng không vòng vo nữa, ta đến tìm ngươi lấy Thiểm Điện Thần Tiên của Tử Bất Phàm. Nghe thấy bốn chữ Thiểm Điện Thần Thiên, Mạc Tam Sơn theo bản năng nhíu mày, lửa giận dâng trào. Ngươi điên à? Vì sao nói Thiểm Điện Thần Tiên ở trong tay ta? Ta khi nào lấy Thiểm Điện Thần Tiên rồi? Mạc Tam Sơn trừng mắt. Điền Chân ngờ vực nhìn Mạc Tam Sơn. Tử Bất Phàm nàng bỗng nhiên tìm ta muốn Thiểm Điện Thần Thiên, ngươi cũng đến lấy. Ngươi vì lấy lòng Tử Bất Phàm sao? Mẹ nó, ta khi nào cầm đi Thiểm Điện Thần Tiên? Các ngươi vì sao cứ đến chỗ ta lấy? Mạc Tam Sơn cáu giận nói. Mình bị Tử Bất Phàm hiểu lầm, mới bị thương thê thảm như vậy. Còn chưa xong nữa. Còn đến nữa. Ngươi không lấy sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Ta nếu lấy Thiểm Điện Thần Tiên, ta chết không tử tế. Mạc Tam Sơn tức giận nói. Nhưng vì sao Tử Bất Phàm nói ngươi lấy? Điền Chân trầm giọng nói. Ta làm sao biết? Nàng nói, là Vương Khả. Đồng An An nói với nàng. Mẹ nó, là Vương Khả vu oan ta. Tên khốn này, hắn vu oan ta bao nhiêu lần rồi? Mạc Tam Sơn tức muốn nhảy dựng. Thần tình Điền Chân ngờ vực. Ta hiện tại bị thương, không thuận tiện đối phó Vương Khả, ngươi tìm hắn đi, ta dám khẳng định, Thiểm Điện Thần Tiên khẳng định trong tay Vương Khả. Mạc Tam Sơn căm hận nói. Điền Chân trầm ngâm một lát. Ngươi còn hoài nghi ta sao? Ta lấy Thiểm Điện Thần Tiên làm gì? Công pháp không xứng, Thiểm Điện Thần Tiên kia đối với ta còn không bằng một thanh phi kiếm tốt, ta có tất yếu lấy không? Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói. Điền Chân trầm ngâm hồi lâu. Mới thở sâu nói, được rồi, ta tạm thời tin ngươi. Ngươi đi tìm Vương Khả đi. Thay ta thăm hỏi hắn. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Thăm hỏi hắn. Dùng cái gì thăm hỏi? Nếu không, ngươi cho ta một chút pháp bảo. Điền Chân cười nói. Hừ, ngươi động thủ, còn để ta chuẩn bị binh khí cho ngươi. Ngươi đang muốn vu oan hãm hại ta sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Ngươi nói đi, cho hay không? Điền Chân khinh thường nói. Mạc Tam Sơn trừng mặt một lúc, có lẽ bởi vì đối với Vương Khả quá độc, cuối cùng nuốt xuống khẩu khí này, lấy ra một cây ngân châm dài bằng chiếc đũa. Truy hồn thực cốt châm. Ngươi điên rồi sao? Hai mắt Điền Chân sáng lên. Truy hồn thực cốt châm. Một châm này đâm xuống, Vương Khả cả đời chỉ có thể ngồi trên giường. Đến lúc đó, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi. Mạc Tam Sơn chờ mong nói. Ta biết ngay, pháp bảo âm độc trên người ngươi là nhiều nhất. Điền Chân cười lạnh nói. Cầm dùng đi. Ha ha, nhớ rõ thay ta đâm thêm hắn hai châm. Mạc Tam Sơn cũng hưng phấn nói. Vẻ mặt Điền Chân cổ quái, ngươi hy vọng Vương Khả chết như vậy. Ta thảm như vậy, đều là hắn hại, ngươi nghĩ sao? Nhưng ngươi cẩn thận một chút. Mạc Tam Sơn bỗng nhiên nhíu mày nói. Cẩn thận cái gì? Điền Chân ngạc nhiên nói. Tiểu tử Vương Khả kia. Phi thường tà môn. Ta cũng không nói được gì, dù sao tà môn, giống như nguyền rủa của U Nguyệt công chúa được Vương Khả kế thừa, nhắm vào hắn đều xui xẻo. Ta cũng không hiểu vì sao. Mạc Tam Sơn lo lắng nói. Hừ, nói giỡn gì? Tự ngươi xui xẻo, nói gì Vương Khả? Ngươi chờ đi, xem ta thu thập hắn thế nào. Điền Chân cười lạnh nói. Bên ngoài Long Tiên Trấn. Vương Khả, Trương Chính Đạo lặng yên rời khỏi Long Tiên Trấn. Vương Khả, đi gấp như vậy làm gì? Trương Chính ở phía sau buồn bực nói. Không gấp, ở lại tòa cao thần vương sao? Sư tôn ta nói, mỗi ngày bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ta cũng không điên. Mỗi ngày ở đây để người ta rình mò, thú vị lắm sao? Vương Khả thúc giục nói. Ai rình mò ngươi? Trương Chính tỏ vẻ không tin. Một đám đường chủ ma giáo cùng với ma tôn đều rình mò ta, bên chỗ chính đạo khẳng định cũng có một đám nguyên anh cảnh đang nhìn. Mẹ nó, cũng không trả tiền, xem miễn phí sao? Ta cũng không phải biến thái. Vương Khả tức giận nói. Nổ đi ngươi. Trương Chính Đạo tỏ vẻ không tin. Vừa lúc, Thanh Kinh cũng truyền đến tin tức, đại biểu ca sẽ thống nhất thiên hạ Đại Thanh, chờ đại điển đăng cơ. Chỉ là đứa cháu của Tử Bất Phàm kia vẫn không bỏ qua. Mẹ nó, Tử Bất Phàm cũng không ủng hộ hắn. Hắn còn nỗ lực cái rắm. Vương Khả tức giận nói. Nhắc tới Thanh Kinh, ta nhớ ra rồi, bọn họ đang truyền, ngươi và Trương Ly Nhi có mờ ám. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi sao còn bát quái nữa? Không phải một năm trước đã nói với ngươi rồi sao? Đều là lão xảo quyệt Mạc Tam Sơn kia bịa đặt. Ta vốn cũng cảm thấy như vậy, dù sao, hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng nhìn tác phong của ngươi, lại thấy cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Trương Chính Đạo lắc đầu. Ngươi có ý gì? Vương Khả ngờ vực nói. Ta nghe Đồng An An nói, sau đại hội Long Môn, ngươi biến mất một tháng. Tìm nữ nhân nào đó tên Long Ngọc, đi biển lêu lỏng một tháng. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đồng An An. Mẹ nó, tiền lương cao như vậy cũng không chặn được miệng hắn. dựa vào cái gì nói xấu ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi đừng nói Đồng An An, hỏi ngươi có đi hay không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả đen mặt, lêu lổng gì chứ, chỉ là phiêu lưu hơn một tháng. Vậy thì đúng rồi, mẹ nó, mỗi ngày đều nói tình cảm với U Nguyệt công chúa ra sao, hai người các ngươi thì ra đã sớm kết thúc rồi. Hiện tại bạn gái đổi thành Trương Ly Nhi, rồi đổi thành Long Ngọc kia. Ngươi còn có mặt mũi nói đến U Nguyệt công chúa sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả đen mặt, ngươi nói lại lần nữa xem, tin hay không ta đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Đánh ta cái rắm. Lần này bảo ta đi với ngươi đến Thanh Kinh, còn không phải để ta làm bảo tiêu cho ngươi. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả trừng mắt, nếu không thử xem. Ta chỉ hỏi một chút, ngươi cần tức giận vậy không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 506, lần đầu thất bại của Điền Chân. Trương Chính Đạo biểu môi. Hừ, không phải ta tức giận, mà là các ngươi vu tội ta như vậy, ta thì không sao, nhưng danh dự của Long Ngọc bị tổn hại đó. Bịa đặt thú vị lắm sao? Vương Khả buồn bực nói. Long Ngọc. Trước đại hội Long Môn, ta không nhớ rõ có mỹ nữ nào như vậy ở Long Tiên Trấn. Ngươi làm sao quen biết đạo lữ mới này? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Không phải đạo lữ. Ta và Long Ngọc là trong sạch. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi cực lực làm rõ quan hệ như vậy, chẳng lẽ Long Ngọc này rất xấu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả trừng mắt. Đang muốn động thủ, bỗng nhiên, sắc mặt Vương Khả cứng đờ nhìn đỉnh núi không xa, Long Ngọc, sao nàng lại đến đây? Trương Chính Đạo nghe Vương Khả nói, cũng sửng sốt, ngươi không phải chọc ta chứ, rừng núi hoang vắng này, nào có. À, người này là ai vậy, xinh đẹp như vậy? Quả nhiên, cách đỉnh núi không xa, Long Ngọc nhìn thấy hai người Vương Khả đến, mỉm cười, vừa rồi thấy các ngươi rời khỏi Long Tiên Trấn, liền đi theo. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn nữ tử trước mắt, đây là Long Ngọc Vương Khả nói. Khó trách hơn một tháng lêu lổng không trở về, nếu là ta... ta cũng không trở về. Mẹ nó. Vương Khả tìm mỹ nữ này ở đâu? Long Ngọc, nàng đi theo ta. Nửa năm này, nàng vẫn không lộ diện, ta còn nghĩ rằng. Vương Khả kinh hỉ nói. Gần đây đi theo Ma Tôn tu luyện, vừa mới xuất quan. Long Ngọc cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở phào. Trương Chính Đạo nhìn hai người, Vương Khả và Long Ngọc nhìn nhau. Hoàn toàn xem mình là không khí, mẹ nó cũng không chào ta, cái này gọi là trong sạch sao? Ngươi lừa quỷ sao? Nghe nói gần đây tòa cao ốc thần vương ngươi khai trương, ta còn chưa qua đó. Long Ngọc cười nói. Không sao, không cần đến, khai trương thôi, không coi là cái gì. Vương Khả cười nói. Vương Khả cười, nhìn Trương Chính Đạo dáng mặt đến, giống như muốn Vương Khả giới thiệu làm quen. Trương Chính Đạo... không thấy ta đang nói chính sự sao? Có thể tránh ra cho chúng ta không gian riêng tư được không? Sắc mặt Vương Khả nghiêm túc nói. Trương Chính Đạo. Ta còn chưa nói gì, ngươi đã đuổi ta đi rồi. Chê ta ở chỗ này vướng bận hay sao? Ngươi không phải nói, các ngươi trong sạch sao? Ngay cả Trương Chính Đạo cũng khinh bị tên Vương Khả này trọng sắc khinh bạn, nhưng thời điểm này, chỉ có thể an tĩnh nuốt ngụm cẩu lượng này, đi ra sơn cốc phía xa chờ đợi. Dọc đường hùng hùng hổ hổ mắng mỏ mấy câu. Vương Khả rời khỏi Long Tiên Tấn. Tuy đi phi thường bí ẩn nhưng vẫn bị người tìm thấy tung tích. Điền Chân trừng mắt nhìn thuộc hạ, các ngươi không phát hiện. Dạ, Vương Khả đi phi thường bí ẩn, hắn thiết trí một kỳ trận ẩn nấp tại văn phòng, chúng thuộc hạ còn tưởng rằng hắn ở tòa cao ốc thần vương, nào ngờ đã đi được nửa ngày, chúng ta mới phát hiện không ổn. Sắc mặt một thuộc hạ khó coi nói. Chúng ta nếu không phải theo dõi Trương Chính Đạo, sợ rằng đã hoàn toàn mất dấu. Lại một thuộc hạ nói. Ở phương hướng đó sao? Điền Chân chỉ ra xa. Dạ, nhưng mà bọn họ dịch dung ngay từ đầu. Nếu không phải chúng ta biết hình dáng Trương Chính Đạo dịch dung, thật đúng là không thể phát hiện. Thuộc hạ kia nói. Điền Chân trầm ngâm, rút tiên hạt trên không trung về, các ngươi đừng xen vào, ta tự mình đuổi theo. Dạ. Thuộc hạ kia đáp lời. Tiên hạt tập trung ở phương xa, Điền Chân muốn bắt Vương Khả ép hỏi tin tức, tự nhiên trước thả Vương Khả, sau đó chậm rãi tra tấn ép hỏi tin tức của Thiểm Điện Thần Tiên. Việc này tự mình làm là được. Mạc Tam Sơn bị chịu nhiều vố đau trong tay Vương Khả, Điền Chân làm sao không cẩn thận. Phi thường cẩn thận tiếp cận mục tiêu tiên hạt phát hiện. Rất nhanh thấy Vương Khả và Long Ngọc trên đỉnh núi xa xa. Trong nháy mắt nhìn thấy hai người, Điền Chân hít khí lạnh. Lần này thật không thể trách đám thuộc hạ kia của ta, Trương Chính Đạo là một tên béo ú lại dịch dung thành mỹ nữ tuyệt thế kia. Làm sao tra xét ra được? Điền Chân kinh hãi nói. Trương Chính Đạo chờ ở sơn cốc lại khiến Điền Chân hiểu lầm Long Ngọc là Trương Chính Đạo, trong lúc nhất thời kinh hãi, mẹ nó, hiện tại, Trương Chính Đạo dịch dung khoa trương như thế. Điền Chân cũng không đến gần, mà tìm một cây đại thụ ẩn giấu, đứng xa xa nhìn Vương Khả và Long Ngọc trò chuyện vui vẻ trên đỉnh núi. Hai người. Hai người thì hai người. Hừ, Vương Khả, Mạc Tam Sơn nói ngươi tà môn, ta thật không tin, xem ngươi trúng truy hồn thực cốt châm còn có thể tà môn ra sao? Điền Chân lạnh lùng nói. Nói xong, lật bàn tay lấy ra ngân chân như chiếc đũa, nhìn chằm chằm Vương Khả và Long Ngọc trên đỉnh núi xa xa, ngón tay phóng mạnh. Vù. Hai cây truy hồn thực cốt châm giống như tia chớp, nháy mắt đến bên cạnh Vương Khả và Long Ngọc. Giống như trong nháy mắt sẽ tiến vào trong cơ thể hai người. Hai mắt Điền Chân sáng lên, đang muốn lộ diện, lại nhìn thấy Long Ngọc từ xa không quay đầu, đưa lưng về phía mình, tay áo lục trắng quấn một vòng. Che lấp hai cây truy hồn thực cốt châm. Trong tay áo lụa trắng, ngón trỏ nhỏ dài búng ra. Vù. Hai cây truy hồn thực cốt châm như biết đi, bỗng nhiên quay đầu, hơn nữa tốc độ còn gấp đôi. Bang. Điền Chân bỗng nhiên bị hai cây truy hồn thực cốt châm đâm lên cây đại thụ. Hai cây ngân châm, một cây cắm lên cổ họng Điền Chân, một cây cắm lên ngực Điền Chân. Điền Chân trừng mắt, không thể lý giải cảnh tượng vừa rồi. Vì sao lại như vậy? Cả người Điền Chân run rẩy. Gian nan rút cả người ra khỏi cây đại thụ, sắc mặt Điền Chân tím ngắt. Truy hồn thực cốt châm. Ta cần giải dược. Giải dược, khụ, giải dược. Điền Chân hoảng sợ quay đầu chạy trốn. Giờ khắc này, Điền Chân không dám rút hai cây ngân châm trong cơ thể, vẻ mặt tuyệt vọng tìm đường trốn. Hả? Ai? Lúc này một tiếng gào to cách sơn cốc không xa. Điền Chân ra sức chạy trốn, quay đầu nhìn, nhìn thấy tên mập Trương Chính Đạo còn đang ngồi đó. Điền Chân biến sắc, gặp quỳ rồi, mỹ nữ kia không phải Trương Chính Đạo. Ta hiểu lầm rồi. Vì sao lại như vậy? Điền Chân kinh hãi chạy nhanh hơn. Trương Chính Đạo vội đuổi theo, Điền Chân đã sớm chạy xa. Chương 507, lần đầu thất bại của Điền Chân, Trương Chính Đạo, có chuyện gì? Ngươi gọi cái gì vậy? Vương Khả ở xa ngạc nhiên nói. Vừa rồi có người, vừa chạy, vừa sùi bọt mép, ta tò mò kêu hắn một tiếng, hắn bỏ chạy mất ảnh. Trương Chính Đạo nói. Vẻ mặt Vương Khả tỏ vẻ không tin, hung hăng liếc mắt nhìn Trương Chính Đạo. Long Ngọc, không cần để ý hắn, hắn có bệnh, vì hấp dẫn mỹ nữ chú ý, lời nói dối gì cũng có thể nói được. Vương Khả an ủi Long Ngọc. Trương Chính Đạo trong sơn cốc, mẹ nó, ai nói dối, ta nói là sự thật. Sự thật cái rắm, ai không có việc gì tập chạy trong rừng núi. Con vừa chạy vừa sùi bọt mép. Người đâu? Ta vì sao không thấy? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Rõ ràng vừa rồi còn ở phía trước. Vẻ mặt Trương Chính Đạo buồn bực. Mẹ nó, không có chứng cứ, ngươi bắt ta làm sao bây giờ? Vương Khả cũng không để ý Trương Chính Đạo, trò chuyện với Long Ngọc. Long Ngọc cũng mỉm cười, nhìn phương hướng Điền Chân mới rời đi, trong mắt hiện lên tia tức giận. Long Ngọc, nàng nói Ma Tôn để nàng đến lấy biên lai gửi tiền. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Ma Tôn không phải cho chàng 500 vạn cân linh thạch sao? Chàng không đưa bằng chứng. Long Ngọc cười nói. Đưa, làm sao không đưa? Ta còn nghĩ Ma Tôn không cần, này cho nàng. Vương Khả lập tức lấy ra một phần biên lai gửi tiền đưa Long Ngọc. Long Ngọc cười nói, Ma Tôn không cần, chàng chuẩn bị không đưa sao? Nói gì vậy, làm sao có thể? Tham ô tiền ai? Ta cũng không dám tham ô tiền Ma Tôn. Vương Khả cười nói. Long Ngọc cẩn thận thu vào. Long Ngọc, độc tiên nhân băng trong cơ thể nàng đã tốt rồi chứ? Vương Khả lo lắng hỏi. Đã giải rồi. Không cần lo lắng. Long Ngọc trầm mặt một chút, trong mắt hiện lên ý cười ấm áp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả cười nói. Lần này chàng ra ngoài có thể gặp nguy hiểm không? Long Ngọc nhíu mày nói. Vừa rồi còn có người muốn ám sát chàng. Ai, ta biết có người theo dõi ta, vừa rồi trên trời còn có tiên hạt Kim Ô Tông đi theo ta nữa. Ta cùng Trương Chính Đạo chuẩn bị lặn nước rời khỏi, chờ thêm đoạn thời gian, cắt đứt theo dõi của người khác, sẽ không sao. Vương Khả cười nói. Ách! Chàng biết có người theo dõi chàng. Long Ngọc kinh ngạc nói. Đúng vậy, hiện tại ta xuất môn, ai không theo dõi chứ? Hiện tại ta cũng xem như là nhân vật công chúng không lớn không nhỏ, chuyện này là không thể tránh được. Vương Khả cười nói. Long Ngọc! Ta có cần nói cho chàng, vừa rồi có người ám sát chàng không? Chàng vội vã rời khỏi Long Tiên Trấn như vậy, muốn đi đâu sao? Long Ngọc hiếu kỳ hỏi. Đi Thanh Kinh. Đại biểu ca của ta chính thức đăng cơ thành vua. Ta đi ăn mừng một chút, thuận tiện giúp hắn giải quyết vài vấn đề nhỏ. Vương Khả giải thích. Nhưng Thanh Kinh không phải phương hướng kia sao? Các ngươi đi sai đường rồi. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Không có. Chúng ta cố ý đi vòng quanh, bỏ rơi người theo dõi, để bọn họ không biết chúng ta đi đâu. Vương Khả giải thích. Long Ngọc trầm mặt, mẹ nó, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù theo dõi chàng, chàng cũng quá cẩn thận rồi. Long Ngọc. Nếu không nàng cũng đi theo chúng ta. Đến Thanh Kinh chơi. Cảnh sắc nơi đó cũng không tệ. Ta cùng nàng đi dạo. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc cười khổ, lắc đầu, ta. Chuyện mỗi ngày còn nhiều lắm. Không thể đi được, lần này ta muốn tiễn chàng đi mà thôi. Chuyện mỗi ngày của nàng rất nhiều sao? Chuyện gì? Không phải chỉ là tu luyện thôi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Long Ngọc lắc đầu, hơi cười khổ, cũng không giải thích. Nếu không, ta đi nói với Ma Tôn, nàng mỗi ngày cần tu luyện cường độ cao, như vậy không tốt, ít nhất thể xác và tinh thần đều phát triển không tốt, phải biết kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Không có việc gì thì phải thư giãn. Như vậy mới có thể tu luyện nhanh. Vương Khả nhíu mày nói. Kết hợp nghỉ ngơi hợp lý. Ách, đúng vậy. Mấy năm nay ta quá mệt mỏi, chắc phải thả lỏng thời gian. Có lẽ. Ta nên từ bỏ sinh hoạt ban đầu. Long Ngọc khe khẽ thở dài. Như vậy mới đúng, ta viết thư cho Ma Tôn. Vương Khả lập tức nói. Long Ngọc lắc đầu mỉm cười nói. Không cần. Ta tự mình nói. Hơn nữa, hiện tại, ta cũng lơi lỏng không được. Rất nhiều chuyện đang chờ ta. Chờ ta giải quyết xong, rồi nói sau. Nhưng. Vương Khả tỏ ra tiếc hận. Yên tâm, nếu rảnh rỗi, ta sẽ đi Thanh Kinh gặp chàng. Long Ngọc cười nói. Nàng thật sẽ đi. Vương Khả kinh ngạc nói. Chàng không phải nói, cảnh sắc ở đó không tồi. Muốn dẫn ta đi dạo sao? Thời gian tới ta sẽ đi, hiện tại, ta phải về rồi. Long Ngọc cười nói. Giờ đi luôn hả? Trong mắt Vương Khả hiện lên lưu luyến. Đi trước đây. Sau này gặp lại. Long Ngọc mỉm cười. Vừa cười, Long Ngọc vừa lấy ra một thanh phi kiếm, đạp phi kiếm, vọt về phía xa. Vương Khả nhìn Long Ngọc rời đi, khe khẽ thở dài. Trương Chính Đạo vội vàng đến. Vương Khả sao vậy? Bạn gái mới này của ngươi sao lại đi rồi? Ai cần ngươi lo? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Bạn gái ngươi chạy, liên quan gì ta, phát hỏa gì với ta? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đã nói với ngươi, chỉ là bạn bè bình thường. Vương Khả lần nữa sửa miệng. Bạn bè bình thường. Vậy lần sau giới thiệu ta nhận thức được không? Trương Chính Đạo chờ mong nói. Cút đi. Vương Khả trừng mắt. Ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định không có ý tốt. Trương Chính Đạo nhất thời tức giận nói. Đi thôi, tiên hạt của Kim Ô Tông vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đi mau, đừng bị theo dõi. Vương Khả thúc giục nói. Hừ. Trương Chính Đạo nén giận. Hai người rất nhanh chạy đến một dòng sông lớn, lập tức nhảy vào, thuận thế núp dưới sông rời khỏi. Lúc này, cho dù có tiên hạc theo dõi, cũng tìm không thấy. Long Tiên Trấn. Trong tiểu viện Mạc Tam Sơn. Khụ khụ khụ, mau, Mạc Tam Sơn, tên khốn này, bên trong là độc dược gì? Đau như vậy, à. Điền Chân thống khổ kêu lên. Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng rút truy hồn thực cốt châm trong cơ thể Điền Chân, cung cấp giải dược cho Điền Chân. Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Ta để ngươi đi hại Vương Khả, vì sao hại chính mình? Ngươi náo loạn gì vậy? Chương 508, khúc mắt của Trương Thần Hư vẻ mặt Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Điền Chân loại trừ độc trong cơ thể, sắc mặt vẫn khó coi. Hại mình. Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Ngươi chẳng lẽ không tìm thấy Vương Khả? Mạc Tam Sơn mờ mịt nói. Tìm được rồi, lúc ấy Vương Khả đang nói chuyện yêu đương với một nữ tử, ta từ sau lưng hắn bắn ra hai cây châm, cũng không biết vì sao, bỗng nhiên bắn ngược trở lại. Điền Chân nhớ lại nói. Ngươi đang nói giỡn gì? Vương Khả còn đang hẹn hò, ngươi đánh lén sau lưng, còn có thể thất bại. Truy hồn thực cốt châm này của ta sao còn có thể quẹo trở về? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Là thật. Điền Chân buồn bã nói. Vẻ mặt Mạc Tam Sơn không hề tin tưởng. Hai người đen mặt nhìn nhau. Trong không khí tràn ngập bất mãn và không tín nhiệm. Trong núi rừng. Bên cạnh sông lớn. Hai thanh phi kiếm bay song song, Vương Khả đạp lên phi kiếm, còng thắt lưng, cẩn thận ngự kiếm phi hành. Trương Chính Đạo đứng bên cạnh, lau mồ hôi, trợn mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ta đang trượt băng, không, ta đang học ngự kiếm phi hành. Vương Khả chậm chậm trượt trong không trung. Ta biết ngươi là kim đan cảnh tầng thứ nhất, nhưng, nào có ai đạp hai thanh phi kiếm? Một cước hai thanh. Sợ người khác không biết ngươi là nhà giàu mới nổi sao? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi biết cái gì, đây không phải cần quá trình học tập sao? Đạp một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi thành đương nhiên ngầu rồi. Ta sao không biết? Nhưng ta là một tay mơ, hoàn toàn chưa thể nắm chắc, ngươi để ta phóng lên tận trời. Ta nếu không cẩn thận rơi chết thì sao? Ta nếu không cẩn thận đụng núi thì sao? Vạn nhất không thể thắng lại, ngươi muốn ta chết sao? Vương Khả trợn trắng mắt. Nhưng, ngươi đạp hai thanh phi kiếm như vậy, ta lần đầu nhìn thấy. Ngươi không sợ, vạn nhất không thể khống chế, đụng phải nhau thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta từng học trượt băng, nguyên khí không khác lắm. Như vậy an toàn. Vương Khả nói. Ta không thấy an toàn bao nhiêu, vạn nhất một thanh phi kiếm không còn, ngươi không phải cũng rơi xuống sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Không sao, trong tay áo ta còn hai thanh phi kiếm, ngươi xem. Vạn nhất rơi xuống, ta thúc giục phi kiếm trong tay, kéo ta lên. Vương Khả lấy ra hai thanh kiếm trong tay. Mỗi tay cầm một thanh phi kiếm. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, thế giới của thổ hào mà, chúng ta không thể hiểu. Lúc trước mình luyện bay, chỉ là một thanh kiếm nát bét. Nhìn người ta xem, Trương Chính Đạo nghiêm trọng hoài nghi, Vương Khả còn cột bên hông mấy thanh phi kiếm. Chúng ta vừa bay vừa đi đi. Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Không được, ta ở trên mặt nước học bay, ngã xuống không đau. Bay trong núi rừng, lỡ như ngã hay đụng núi thì sao? Ta luyện một hồi là tốt rồi. Vương Khả giải thích. Ngươi sợ chết như thế? Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi không sợ chết. Ngươi chết ta xem. Vương Khả trừng mắt. Trương Chính Đạo. À. Xa xa nhất thời truyền đến tiếng hạc hét lên. Không tốt. Mau tránh đi. Vương Khả biến sắc. Bang. Vương Khả nhảy xuống phi kiếm, thu lại phi kiếm, cùng Trương Chính Đạo lập tức trốn dưới cây đại thụ. Chuyện gì? Gần đây sao luôn có tiên hạc kim ô tông bay tới bay lui? Trương Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Nếu không bắt một con, nướng ăn, thuận tiện thăm dò. Vương Khả nhíu mày nói. Trương Chính Đạo biến sắc, ngươi đứng đắn chút đi, lần trước ăn con tiên hạc, ngươi hại thảm ta rồi. Từ khi chúng ta rời khỏi Long Tiên Trấn, luôn có tiên hạc đuổi theo chúng ta. khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều. Kim Ô Tông định làm gì? Mẹ nó, Vương Khả, khó trách ngươi phải lôi kéo ta đi cùng, khẳng định ngươi lại bị theo dõi. Kẻ thù của ngươi ở khắp thiên hạ. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Thối lắm, ta còn cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, cứu Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư nữa, làm sao có thể có kẻ thù? Vương Khả trừng mắt nói. Vậy đây là chuyện gì? Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Ta làm sao biết được? Dù sao không thể để bọn họ thấy. Kim Ô Tông muốn lấy oán trả ơn sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ngay khi hai người của trách đệ tử Kim Ô Tông, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng trên ngọn núi không xa. Vương Khả, Trương Chính Đạo, không cần né. Ta đã nhìn thấy các ngươi. Một tiếng quát lạnh truyền đến. Hai người Vương Khả biến sắc, quay đầu nhìn, trên đỉnh núi cách đó không xa, một gã nam tử đứng đó, chính là Trương Thần Hư của Kim Ô Tông. Bên cạnh Trương Thần Hư còn có một con tiên hạc thật lớn. Đứng trên đỉnh núi. Trương Thần Hư. Hạc Vương. Trương Chính Đạo biến sắc. Nhìn thấy Trương Thần Hư vỗ vỗ Hạc Vương. Hạc Vương, nơi này giao cho ta, ngươi mang theo đám thuộc hạ, rời khỏi nơi này, không cần đến đây điều tra. À. Hạc Vương gật đầu. Hạc Vương lập tức bay lên tận trời, xông lên trời cao hét lên, nhất thời, tiên hạc bay tứ phương đều giống như nghe lệnh, rời đi theo Hạc Vương. Đợi tất cả tiên hạc rời đi, Trương Thần Hư đạp lên đỉnh núi, nhảy xuống. Trong tay cầm quạt trắng, nhẹ nhàng đáp xuống, thật là phiêu dật đẹp trai. Trương Thần Hư, ngươi tìm chúng ta. Náo thành động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta đã không gặp một năm rồi. Ngươi tìm ta không trực tiếp đi Long Tiên Trấn. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Vận dụng đàn hạc tìm các ngươi cũng không phải ta, ta chỉ là thuận đường mà thôi. Trương Thần Hư lắc đầu. Không phải ngươi tìm ta. Kim Ô Tông chúng ta cũng không quen ai khác, ai tìm ta. Chẳng lẽ là chị ngươi? Ta không phải đã nói rõ ràng với các ngươi rồi. Ta và chị ngươi là trong sạch, đều là Mạc Tam Sơn kia bịa đặt. Các ngươi không phải đều biết rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Thần sắc Trương Thần Hư cứng đờ, chị của ta cũng nói như vậy, nhưng người khác thì sao? Đệ tử Kim Ô Tông ta đều đồn quan hệ hai ngươi mờ ám, làm sáng tỏ thế nào cũng vô dụng. Vậy cũng không thể trách ta. Ngươi muốn trách cũng là Mạc Tam Sơn kia chứ. Là hắn làm hại. Vương Khả nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Chính Đạo gật đầu phối hợp bên cạnh. Chương 509, khúc mắt của Trương Thần Hư sắc mặt Trương Thần Hư khó coi, Vương Khả, lần này tìm tới ngươi cũng là vì tính nợ của hai chúng ta. Chúng ta có nợ gì? Trương Thần Hư, ngươi đừng quá đáng. Lần trở ở Thanh Kinh, nếu không phải ta liều chết cứu ngươi, ngươi đã sớm bị đám đệ tử ma giáo ăn rồi. Ngươi còn muốn tính nợ? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, ngươi đang lấy oán trả ơn, truyền ra ngoài, ngươi còn có mặt mũi gì gặp ai? Chị ngươi cũng hổ thẹn vì ngươi. Trương Chính Đạo phối hợp nói. Thối lắm, nếu không phải Chu Tiên trấn ngươi, ta bị lừa hôn mê sao, ta sẽ gặp phải tai ương. Ta bị ngươi hại mấy lần rồi. Tìm ngươi tính sổ thì sao? Đúng vậy. Ngươi cứu ta ở Thanh Kinh. Nhưng, ta vẫn không thể nhìn được chuyện này. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vậy ngươi làm sao mới bằng lòng hết giận? Vương Khả hỏi. Ách! Trương Chính Đạo kỳ quái nhìn Vương Khả. Lời này của ngươi không thích hợp mà. Trương Thần Hư đối diện giống như không nghe ra, mở miệng nói, rất đơn giản, lần này ta đến không gọi người khác, chỉ muốn chấm dứt ân oán hai chúng ta. Hai người các ngươi đánh ta đi. Xem như chúng ta không ai nợ ai. Liên quan gì đến ta, lần trước ngươi ở Chu Tiên Trấn chỉ rơi vào tay Vương Khả, ta cũng không có động thủ. Trương Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Trương Thần Hư cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói, Vương Khả, ngươi đừng không biết thân biết phận, các ngươi đánh ta, giúp ta hết giận, ta có thể cứu ngươi một mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư, lộ ra vẻ cổ quái, ngươi có bệnh gì à? Đây là logic gì? Hừ, ta đánh các ngươi rồi sẽ nói cho các ngươi. Vương Khả, tiện nhân ngươi, một năm này ta nhìn không đánh ngươi, nhìn sắp điên rồi, nhận lấy cái chết đi. Trương Thần Hư gào to. Chờ một chút, chúng ta tán gẫu một chút đi, chờ một chút mà. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Nhưng không biết vì sao, Trương Thần Hư giống như thật nhìn quá lâu muốn điên rồi. Chủ yếu là rất tức giận. Vốn có thù không đội trời chung với Vương Khả, kết quả mình và chị mình được Vương Khả cứu, điều này khiến mình muốn báo thù lại bị một đám người quở trách không có lương tâm, ngươi nói đáng giận không? Lúc này, Vương Khả còn muốn phí lời. Lần trước do ngươi phí lời quá nhiều, sau đó bị té nào, bây giờ còn muốn. Nằm mơ đi. Trương Thần Hư nhất thời đánh tới. Làm sao đây? Trương Chính Đạo biến sắc kêu lên. Vô địch cương tráo. Vương Khả gào to. Ầm. Nhất thời, vô số trọc chân khí bùng nổ, giống như hình thành kết giới thật lớn, khuếch trương bốn phương tám hướng. Bảo hộ mọi người. Cẩn thận, đừng ngộ thương ta. Trương Chính Đạo biến sắc, dọa cả người run lên. Trọc chân khí. Trọc chân khí kim đan cảnh khoa trương như thế sao? Sương mù kim sắc dời núi lấp biển. Cương tráo. Yếu ớt như thế mà dám nói là vô địch cương tráo. Thật sự không biết xấu hổ, phá. Trương Thần Hư nhất thời vọt vào. Trương Thần Hư nào biết đây căn bản là Vương Khả cố ý gài bẫy mình, đây làm sao là cương tráo chứ, vừa vào trong đó, trọc chân khí cuồn cuộn nhập thể. Trong đầu Trương Thần Hư nổ vang như sét đánh. Âm âm. Tanh tử cuồn cuộn giống như trong nháy mắt đồng kết linh hồn của Trương Thần Hư. Quẹ. Trương Thần Hư nhất thời nôn mửa, có lẽ, hút vào không nhiều, Trương Thần Hư vậy mà còn có thần trí liên tục lui về sau. Trong nháy mắt ngã nhào trên mặt đất, chạy về phía sau. Vương Khả, tên khốn ngươi, đây là độc khí gì, quẹ. Trương Thần Hư vừa chạy vừa hô. Động thủ. Mau. Vương Khả thúc giục. Vương Khả, Trương Chính Đạo sắp đánh về phía Trương Thần Hư. Lại nhìn thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy vẫy mạnh. Âm. Cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt thổi tan tất cả sương mù màu vàng, đồng thời, cuồng phong thật lớn, sắp sửa xông kích lên hai người Vương Khả, khiến hai người bay ngược ra sau. Lăn lộn mấy vòng mới ngừng lại. Quẹ. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa, Vương Khả bò dậy, biến sắc. Cây quạt kia thật là pháp bảo lợi hại. Tu vi kim đan cảnh ta cũng bị quạt thổi bay. Hơn nữa chui quạt màu đen, giống như. Trương Chính Đạo bất ngờ. Quẹ. Trương Thần Hư vẫn còn nôn mửa. Gió đến rồi, chạy mau. Vương Khả quay đầu bỏ chạy. Vương Khả, ngươi không phải có phi kiếm sao? Sợ cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc kêu lên. Bởi vì trong một chốc, Vương Khả đã chạy xa. Muốn chạy. Nằm mơ, lâm binh đấu giả, phong hải kết giới. Trương Thần Hư gào to. Trong gào to, quạt trắng vẫy mạnh. Tiện đà quẳng lên không trung. Trong nháy mắt, quạt trắng bỗng nhiên lớn gấp 10 lần, quạt mạnh xuống. Âm. Cuồng phong nổi dậy, khoảng cách trăm trượng xung quanh bỗng nhiên hình thành lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy tận trời. Cuốn Vương Khả và Trương Chính Đạo vào trong cuồng phong. Hả, tình huống gì, quạt trắng này còn là tự động? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. À, Trương Chính Đạo kêu thảm thiết. Hai người bị cuốn vào trong cuồng phong, thân bất do kỷ. Không chỉ có hai người, vô số đá nhỏ cuốn lên bốn phương tám hướng, cuốn vào trong lốc xoáy thật lớn. Trong lúc nhất thời, bên trong mờ đục. Hai người Trương Chính Đạo, Vương Khả thân bất do kỷ bị cuồng phong thu vào. Trương Thần Hư đứng ở trung tâm lốc xoáy, cũng là nơi không có gió duy nhất. Sau khi nôn mửa, Trương Thần Hư rốt cuộc dễ chịu hơn. Tờ giấy trắng tổ truyền của ta, uy lực thế nào? Ha ha, phong hải kết giới, che lại bốn phía, cuồng phong tự cuốn, kéo cả thân thể ngươi, cho ngươi dãy dụ mệt chết, chịu nổi đau các đá công kích. Vương Khả, Trương Chính Đạo, lần này xem ta giáo huấn các ngươi thế nào? Vẻ mặt Trương Thần Hư dữ tợn nói. Tên vô ôn ngươi, mau tắt máy giặt tự động này, mẹ nó, quần áo ta sắp rách nát rồi. Vương Khả quát trong cuồng phong. Ồ, bên cạnh một dòng sông lớn, một lốc xoáy đường kính trăm trượng điên cuồng xoay tròn. Lốc xoáy này rất kỳ quái, cũng không xông lên tận trời, giống như chỉ cao trăm trượng. Bên trong cuồng phong có một quạt trắng điều khiển, xoay tròn rất nhanh, đất đá trên mặt đất đều bị cuốn vào, một vùng vẫn đục. Nhìn từ xa, giống như máy giặt quần áo chuyển động trong dòng nước. Hai người Vương Khả và Trương Chính Đạo giống như đống quần áo trong máy giặt, điên cuồng xoay tròn. Chương 510, Đồng Quy Vô Tận. Trương Thần Hư đứng ở trung ương lốc xoáy cuồng phong, nơi an toàn nhất, chịu đựng cảm giác ghê tởm, vui sướng nhìn Vương Khả, Trương Chính Đạo chật vật không chịu nổi, bị vô số đất đá quấy phá. Trương Chính Đạo, ngươi thất thần làm gì? Ngươi không phải cũng có một cái quạt sao? Là mạng của ngươi đó. Quạt hắn, mau quạt hắn. Vương Khả điên cuồng hô trong cuồng phong. Quạt của ta còn chưa mở phong ấn, không dùng được. Trương Chính Đạo kêu thảm thiết. Cái thứ rách nát gì? Vương Khả mắng. Trương Chính Đạo. Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Nhìn phi kiếm. Vương Khả gào to. Vù. Nhất thời, Vương Khả tung hai thanh phi kiếm về phía cây quạt. Vù. Nhưng cuồng phong quá lợi hại, phi kiếm cũng không thể bay tốt bên trong, đảo mắt đã bị gió to thổi đi, giống với Vương Khả, xoay vòng ở trung tâm. Mẹ nó, thứ quái gì? Phi kiếm cũng không dùng được. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này, cuồng phong lôi kéo Vương Khả, khiến Vương Khả thống khổ, đất đá bốn phía không ngừng công kích Vương Khả, tuy không đau, nhưng bị cuồng phong lôi kéo tứ chi bách hài như vậy, cũng rất thống khổ. Không cần tránh nữa, ha ha, quá sướng, Vương Khả, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Trương Thần Hư chịu đựng cảm giác buồn nôn. Cười lớn. Soát. Lúc này, một sợi trường tiên nháy mắt phá tan lốc xoáy, lập tức quấn quanh cánh tay Trương Thần Hư. Cái gì? Trương Thần Hư biến sắc, đang muốn giãy giụa. Bùm bùm. Nhất thời một dòng điện mãnh liệt tiến vào trong cơ thể Trương Thần Hư, khiến Trương Thần Hư rung lên, bị lôi kéo vào trong gió to. Ha ha, kéo vào đây, Trương Thần Hư, mau dựng máy giặt quần áo của ngươi lại. Vương Khả hô. Nằm mơ, Vương Khả, ngươi cho là thiểm điện thần tiên này đã thương được ta. Trương Thần Hư điên cuồng giãy giụa. Trương Chính Đạo, ngươi chết rồi sao, mau lên, thúc giục chủ tiên của thiểm điện thần tiên. Vương Khả quát. Trong cùng phong, Trương Chính Đạo chịu đựng đá đập, nhất thời đi đến phụ cận, ông cứng chủ tiên, thúc giục mạnh mẽ. Hả? Thẩm điện thần tiên này rò điện rồi. Còn là chủ tiên, lượng điện rò lớn nhất. Trương Chính Đạo lo lắng hô. Ta biết, bằng không vì sao để ngươi thúc giục. Vương Khả cũng hô lên. Trương Chính Đạo. Mẹ nó, ngươi sợ mình bị giật điện mới để ta đi sao? Ngươi giữ chặt, cuốn lấy Trương Thần Hư, ta đánh bay cái quạt trắng kia. Vương Khả quát. Gừ, Vương Khả rút ra một sợi phụ tiên của thiểm điện thần tiên, quất mạnh lên cây quạt trắng ở trung tâm lốc xoáy. Âm. Bốn phía quạt trắng có cương tráo, đánh văng trường tiên. Vô dụng, quạt trắng này của ta là bảo vật tổ truyền, trừ phi là nguyên anh cảnh ra tay, nếu không, các ngươi không phá được cương tráo phòng hộ của nó, ha ha ha. Trương Thần Hư cười to nói. Vương Khả, ta sắp chống đỡ không nổi nữa, Trương Thần Hư sắp tránh ra khỏi tia thiểm điện thần tiên này của ta. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đừng nóng vội, ta đến giúp ngươi. Vương Khả kêu lên. Vừa kêu, Vương Khả vừa quất phụ tiên lên người Trương Thần Hư. Nhất thời, Vương Khả, Trương Chính Đạo, một người một roi cuốn quanh Trương Thần Hư. Điện lưu cuồn cuộn giật cả ba người. Gừ. Tránh ra. Trương Thần Hư quằn quại. Không được, Vương Khả, thực lực Trương Thần Hư mạnh hơn hai chúng ta. Cho dù có thiểm điện thần tiên cuốn quanh, hắn cũng tránh được. Ngươi mau nghĩ biện pháp. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Mẹ nó, phi kiếm không dùng được ở đây, ngươi để ta làm gì bây giờ? Vương Khả tức giận nói. Ngươi không phải có hữu thần vương ấn sao? Đập hắn, đập đầu hắn, giống lần trước. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Thối lắm, thế cục hiện giờ, ta có thể đến gần hắn sao? Lão tử có thể công kích từ xa, tuyệt không đánh giáp lá cà. Vương Khả trừng mắt mắng. Hiện tại ta đi đập đầu Trương Thần Hư, ta có bệnh sao? Lần trước hắn không có phòng bị, lần này còn không có phòng bị sao? Căn bản không thể đập đầu hắn, vạn nhất đến gần, bị Trương Thần Hư đâm một đạo, không phải còn thê thảm hơn. Phóng điện, tiếp tục phóng điện, mẹ nó, điện chết hắn. Vương Khả thúc giục nói. Bùm bùm. Trong lúc nhất thời, Vương Khả, Trương Chính Đạo thúc giục thiểm điện thần thiên, không ngừng điện giật Trương Thần Hư. Đồng thời, rò điện từ thiểm điện thần tiên cũng khiến hai người thống khổ. Cùng phong lôi kéo ba người, khiến ba người giống như đánh nhau trong vũng bùn. Đặc biệt tiêu hao khí lực. Vương Khả, hắn sắp tránh khỏi thiểm điện thần tiên. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta đã là kim đan cảnh đỉnh phong, hừ, các ngươi sao có thể so với ta? Trương Chính Đạo cười to. Ngay khi cười to, Vương Khả bỗng nhiên thúc giục mũi nhọn của phụ tiên, bỗng nhiên hiện lên dòng sương màu vàng. Chân khí của Vương Khả theo thiểm điện thần tiên tiến đến Trương Thần Hư, nhảy vào trong miệng Trương Thần Hư. Âm. Hương vị quen thuộc, cảm giác sét đánh giữa trời quen thuộc. Quẹ. Trương Thần Hư muốn giãy dụa lập tức nôn mửa, không còn chút lực giãy dụa nào. Được lắm. Vương Khả, chính là như vậy. Thối chết hắn. Trương Chính Đạo hưng phấn gào thét. Không được, nơi này gió quá lớn, vừa rồi chỉ có một phần chân khí vào cơ thể hắn, phần lớn bị thổi tán trong máy giặt quần áo này rồi. Vương Khả buồn bực nói. Quả nhiên, rất nhanh, Trương Thần Hư kia chống đỡ được. Vương Khả, ngươi cho ta ăn cái gì? Ăn cái gì? Ta giết ngươi. Trương Thần Hư quát. Bang. Lại một luồng trọc chân khí đập đến. Âm âm. Quẹ. Trương Thần Hư bị thiểm điện thần tiên trói chặt, thưởng thức được nhân gian hiểm ác, mẹ nó, mới có một chút lực lượng phản kháng, nháy mắt bị đút một miệng. Mẹ nó, ghê tởm muốn nôn ra. Vương Khả, tiếp tục. Trương Chính Đạo kích động nói. Thối lắm, gió nơi này quá lớn, chân khí của ta có 9/9 đều bị thổi tan, hắn chỉ thu một bộ phận nhỏ. Chân nguyên của ta sắp không đủ, còn lãng phí như vậy, ta sẽ không còn khí lực. Vương Khả tức giận nói. Vương Khả, ngươi muốn chết. Trương Thần Hư thật vất vả chịu đựng. Âm. Quẹ. Trải qua nhiều lần như vậy, ba người bị điện lưu giật đến tinh bị lực tận. Quẹ, Vương Khả, thật thối quá, ngươi làm sao dùng chân khí với ta? Trương Chính Đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Không có. Ta mẹ nó đều suy nhược rồi. Chân khí dùng trên người Trương Thần Hư còn không đủ, làm sao dùng trên người ngươi? Vương Khả suy yếu nói. Vậy vì sao thối như vậy? Quẹ. Hả, lốc xoáy này, biến thành màu vàng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.